Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, chém giết Vương Tinh. Dương Phong một kiếm liền diệt sát mười mấy tên tiên thiên võ giả. Hiển nhiên là một tên tâm ngoan thủ lạt, nhân vật hung ác. Tên kia pháp lực cảnh cao thủ tự nhiên đối với hắn tâm thấy sợ hãi. Dương Phong hướng về bên cạnh Vương Tuyết nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười nói, muốn thả qua bọn họ, vẫn là đem bọn họ cùng một chỗ giết, toàn bộ giao cho ngươi đến quyết định. Cái kia bốn tên pháp lực cảnh cao thủ, tại Dương Phong trong mắt giống như sâu kiến đồng dạng, có thể giết hay không thể giết. Vương Tuyết nhìn cái kia bốn tên pháp lực cảnh cao thủ một cái, trầm mặc một lúc nói, ngày đó phản nghịch chiến bên trong, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, để bọn họ đi thôi. Dương Phong phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, cảm ơn Vương Tiểu Thư, cảm ơn Dương Công Tử. Cái kia bốn tên pháp lực cảnh cao thủ như được đại xá, vội vàng hướng Dương Phong cùng Vương Tuyết hai người nói lời cảm tạ một câu, nhanh chóng tốc độ rời khỏi nơi này. Gặp một màn này, Vương Tinh sắc mặt một chút biến trắng bệch vô cùng. Hắn uốn éo thân thể, thể nội pháp lực vận chuyển, điên cuồng hướng về một cái bí ẩn nơi hẻo lánh đánh tới. Dương Phong cười lạnh một tiếng, hư chỉ bắn ra, một tia chỉ gió đâm vào Vương Tinh đan điền bên trên, trực tiếp phá Vương Tinh đan điền, đem biến thành phế nhân. Vương Tinh một chút sụi lơ trên mặt đất, một khuôn mặt tái nhợt, giãy giụa lấy hoảng sợ thét lên nói, đan điền của ta bị phá. Dương Phong đem một thanh trường kiếm đưa cho Vương Tuyết nói, hắn liền giao cho ngươi đến xử trí. Vương Tuyết tiếp nhận trường kiếm, cắn răng nghiến lợi đi tới Vương Tinh trước người. Vương Tinh nhìn xem cái kia không ngừng tới gần Vương Tuyết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, không ngừng lui lại giãy giụa, đồng thời lớn tiếng thét lên nói, đừng giết ta, Vương Tuyết, đừng giết ta, thúc thúc hồi nhỏ đối với ngươi tốt bao nhiêu, còn ôm qua ngươi, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Vương Tuyết trong mắt chớp động lên phẫn nộ quang mang, trường kiếm trong tay kiếm quang lóe lên, trực tiếp đâm vào Vương Tinh trái tim bên trong. Trường kiếm co lại, một cột máu từ Vương Tinh trái tim bên trong bắn tung tóe mà ra, rải xuống đại địa. Vương Tinh vùng vẫy một lúc, liền quay đầu chết đi. Vương Tuyết nhìn xem cái kia trên mặt đất Vương Tinh thi thể, trong lúc nhất thời cảm thấy trống rỗng cùng mê mang. Từ hôm nay trở đi, nàng tại cái này thế bên trên, đem tải cũng không có một người thân. Vương Tuyết quay đầu hướng về Dương Phong nhìn lại, trong lòng dâng lên một đạo nhu tình, nghĩ thầm, không, ta còn có Vương Dĩnh cô cô cùng hắn. Kim Hoa Trấn trong ngục giam, trước Nhâm Trấn trưởng tại thế thời điểm, nhân số cũng không nhiều ngục giam, lúc này đã kín người hết chỗ. Tại cái kia trong ngục giam giam giữ lấy từng người trước Kim Hoa Trấn cốt cán. Những cái kia trước Kim Hoa Trấn cốt cán đều là Kim Hoa Trấn quý tộc. Tại Kim Hoa Trấn bên trong có cực lớn thế lực ngầm cùng quan hệ, tùy tiện giết một cái đều sẽ dẫn tới Kim Hoa Trấn rung chuyển. Bởi vậy Vương Tinh mặc dù tàn bạo hiếu sát, tại giết mấy cái vương nam tuyệt đối tâm phúc đằng sau, cũng không dám tùy tiện khai sát giới, mà là đem những người này quan đến trong ngục giam, chuẩn bị phân hóa tan rã. Một tên xuyên áo tù, khí chất không tầm thường, lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên thở dài một hơi nói, cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào. Một tên khác lão giả lạnh hừ một tiếng nói, hừ, còn có thể như thế nào? Vương Tinh người này trí lớn nhưng tài mọn, hung tàn hiếu sát, cái này Kim Hoa Trấn rơi vào trong tay của hắn, sớm muộn muốn bị hắn làm cho khói đen trướng tức giận. Dân chúng lầm than, một người đàn ông tuổi trung niên nhướng mày nói, Trương lão, ngươi nhỏ giọng một chút, nơi này chính là địa bàn của hắn, nếu là bị hắn nghe được, vậy coi như nguy hiểm. Trương lão cười lạnh nói, Vương Tinh người này hung tàn hiếu sát, liền ca ca của mình đều không buông tha, người một nhà đều chém tận giết tuyệt, xúc sinh như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta? Hắn hiện tại không giết chúng ta, đó là bởi vì thế cục chưa ổn. Hắn còn không còn cách nào hoàn toàn trưởng khống Kim Hoa Trấn. Chờ thời cuộc hơi ổn, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị chém đầu cả nhà. Hiện tại chó vẩy đuôi mừng chủ. Đã chậm, nghe được Trương lão lời nói, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ đều hết sức rõ ràng. Trương lão lời nói không giả. Lấy Vương Tinh cái kia tàn nhẫn hiếu sát tính tình, một khi thời cuộc hơi ổn, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Người nào? A, ngoặc kép phẩy. Trong ngục giam đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một tên người mặc váy trắng, mỹ lệ tuyệt luân Vương Tuyết xuất hiện tại âm u ngục giam trước. Nhìn qua trong lao tù lão giả nói, Trương bá bá, Vương Tuyết tới. Tên kia Trương lão tên là Trương Huy, chính là Kim Hoa Trấn phó trấn trưởng, cũng từng làm qua Vương Tuyết một đoạn thời gian lão sư. Tại Kim Hoa Trấn bên trong cũng là một tên quyền cao chức trọng lão già. Tuyết Nhi tiểu thư đến rồi. Ngoặc kép phẩy. Kim Hoa Trấn cốt cán nhóm trở nên kích động, hướng về nhà tù vừa dâng lên đi. Bọn họ đều là nhân tinh, biết rõ Vương Tuyết nếu về đến nơi này, vậy khẳng định là đến cứu bọn họ. Trương Huy trầm giọng hỏi, Tuyết Nhi tiểu thư, Hồng Anh nhưng là chết. Thanh Nham trấn trưởng trấn Hồng Anh người này kim đan cường giả là Vương Tinh chỗ dựa. Nếu là người này không chết, coi như Trương Huy bọn họ được cứu ra ngoài, sau này cũng sẽ 10 phần chật vật. Trương Huy nhìn thấy Vương Tuyết cũng dám xuất hiện ở đây. Trong lòng có suy đoán, lúc này mới mở lời hỏi. Vương Tuyết khẽ mỉm cười nói, hắn đã bị bên cạnh ta vị này Dương Phong Dương công tử giết chết. Vương Tinh cũng bị ta giết. Dương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay phù văn trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Từng đạo kiếm tức giận từ trong kích xạ ra, đem nhà tù tinh cương hàng rào chém thất linh bát lạc. Hồng Anh chết, Vương Tinh cũng đã chết. Ngoặc kép phẩy. Tù trong lồng đám tù nhân nghe được tin tức này lập tức hưng phấn lên. Hồng Anh cùng Vương Tinh hai người này là lần này phản loạn người lãnh đạo. Hai người này chết một lần, phản loạn liền đã bị tan rã sáu thành trên đây. Chỉ cần bọn họ đi ra, liền có thể trùng kiến Kim Hoa Trấn. Hơn nữa bọn họ cũng có thể một lần nữa chiếm giữ cao vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trương Huy hướng về kia lồng giam một góc nhìn lướt qua, trầm giọng nói, Lâm Siêu, ngươi qua đây. Từ cái kia hẻo lánh đứng lên một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, tản ra một cỗ biêu hãn khí tức. Tuổi chừng 26-27 tuổi người trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Trương Huy hướng về Vương Tuyết sâu sắc bái nói, Tuyết Nhi tiểu thư, Lâm Siêu trước đó là hộ vệ đội đại đội trưởng, chỉ muốn các ngươi mang theo hắn đi hộ vệ đội, giết sạch hộ vệ đội thượng tầng phản nghịch, hắn liền có thể nắm giữ hộ vệ đội. Cứ như vậy, Kim Hoa Trấn mới sẽ hoàn toàn rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Mặc dù không nên để Tuyết Nhi tiểu thư tự mình mạo hiểm, nhưng là bây giờ có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có ngươi cùng Dương Phong công tử. Ta vì Kim Hoa Trấn mấy vạn bách tính van cầu các ngươi. Ngoại trừ Hồng Anh cùng Vương Tinh bên ngoài, cái này Kim Hoa Trấn còn có một cái trọng đại tai họa ngầm. Cái kia chính là Kim Hoa Trấn 3.000 hộ vệ đội quyền khống chế. Cái kia 3.000 hộ vệ đội một khi phát động phản loạn, định sẽ tạo xuống vô biên sát nghiệt. Chỉ có đem bọn họ khống chế lại, giọng binh nhập trấn, duy trì trật tự, mới tính là chân chính kết thúc phản loạn. Vương Tuyết vội vàng đem Trương Huy nâng đỡ lên nói, Trương bá bá không cần như thế, đây là Tuyết Nhi phải làm, nơi đây liền giao cho Trương bá bá ngươi, chúng ta cái này đi giải quyết hộ vệ đội. Nghe được Vương Tuyết lời nói, Trương Huy nói, tốt, nơi đây liền giao cho lão phu đi. Kim Hoa Trấn phía tây nam một cái cực lớn binh doanh trước. Đứng ba người, chính là Dương Phong, Lâm Siêu, Vương Tuyết. Lâm Siêu hướng về phương xa một cái cực lớn binh doanh một chỉ. Chậm rãi nói ra, nơi đó chính là Kim Hoa Trấn hộ vệ đội trụ sở. Ở nơi đó chú đóng 3.000 hộ vệ đội, cái kia trung ương nhất địa phương, chính là thống lĩnh đại doanh. Chúng ta có thể đợi đến trạng vạng tối, thừa dịp bóng đêm trà trộn vào đi, tiếp đó thừa cơ giết bọn họ, trưởng khống toàn bộ đại doanh, hà tất như thế phiền phức, trực tiếp giết vào đi là được. Dương Phong mỉm cười, đưa tay chộp một cái, một tay nhấc lấy Lâm Siêu, một tay ôm Vương Tuyết, thi triển phong thần dực huyết mạch thần thông. Lưng sau khi ngưng tụ ra thật tức giận hai cánh vỗ một cái, cả người liền trực tiếp hướng về kia cực lớn binh doanh bay đi. Vương Tuyết bị Dương Phong ôm vào trong ngực, song tay thật chặt ôm Dương Phong, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, nghe hắn mùi trên người, lộ ra một chút an tâm thần sắc. Lâm Siêu bị Dương Phong nhấc trong tay, sắc mặt đại biến. Trong lòng bốc lên cuồn cuộn, quá làm loạn, đây chính là có 3.000 hộ vệ đội, làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp xông vào. Quá làm loạn, đó là cái gì? Bay lượn tại thiên không người? Người có thể bay sao? Cái kia làm sao có thể? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần tiên, những cái kia chính đang đi tuần hộ vệ đội chiến sĩ? Đột nhiên nhìn thấy cái kia tại bên trên bầu trời bay lượn lấy tới Dương Phong một nhóm. Người người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, nghị luận ầm ĩ, những hộ vệ kia đội chiến sĩ trước đến giờ đều chưa từng gặp qua có người có thể bay lượn. Hôm nay vừa thấy, tự nhiên mỗi người đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Phong bay đến hộ vệ đội trong đại doanh thống lĩnh đại doanh. Thể nội vận chuyển chân khí, một đạo thật tức giận thấu thể mà ra, quấn lấy Lâm Siêu, tiếp đó một tay bên trong phù văn trường kiếm vung lên. Vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng thống lĩnh đại doanh ở trong kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh. Tại cái kia vô số sắc bén vô song kiếm mang chảm kích phía dưới, cái kia thống lĩnh đại doanh bị chém chia năm xẻ bầy, bốn phía sụp đổ, người ở bên trong cũng đều bị cái kia sắc bén vô cùng kiếm tức giận giết sạch. Dương Phong quan sát phía dưới, giống như thần linh đồng dạng, lớn tiếng ra lệnh, ta là huyết y vệ Dương Phong. Cái này một vị là các ngươi Kim Hoa Trấn Tuyết Nhi tiểu thư. Ta là đáp nàng mời đến đây bình định. Ta mệnh lệnh các ngươi tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, thề hướng Tuyết Nhi tiểu thư hiệu trung. Nếu không thì nơi đây chính là các ngươi nơi táng thân. Lúc này, một tên sĩ quan vội vàng từ một cái trong đại doanh chạy ra, lớn tiếng gầm thét lên, đừng nghe hắn, bắn tên bắn chết hắn. Nhìn thấy tên quan quân kia, Dương Phong trong tay phủ văn trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, từng đạo kiếm tức giận đâm mà ra, lập tức đem tên quan quân kia tính cả tâm phúc của hắn cùng nhau chém giết, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem tên quan quân kia tính cả tâm phúc cùng một chỗ chém giết, phần lớn hộ vệ đội trong lòng chiến sĩ kinh hãi, không dám chút nào loạn động. Dương Phong nhìn qua phía dưới hộ vệ đội chiến sĩ, lạnh giọng nói, Thanh Nham Trấn trưởng Trấn Hồng Anh, Kim Hoa Trấn trưởng Trấn Vương Tinh cũng đã chết tại dưới kiếm của ta. Các ngươi còn không mau quỳ xuống, thề hiệu trung, thật chẳng lẽ muốn để ta ra tay giết quang các ngươi hay sao? http://www.zop.com